Vu Thần Kỳ, chương 1681, Tinh Huyết Hóa Thần, góc truyện audio.com, Cơ Hạo thu hồi bàn cổ kiếm, chân đạp thất tinh bộ, nhoáng hai nắm đấm hướng Thái Thúc Công áp sát. Bàn cổ kiếm lực sát thương quá lớn, Cơ Hạo sợ một kiếm đánh chết Thái Thúc Công, hắn muốn dùng nắm đấm tỉ thí một chút với Thái Thúc Công, xem cái gọi là nguyên ma bát pháp rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Vừa rồi hai người giao thủ một chút, Cơ Hạo ngạc nhiên đồng thời kinh hỉ phát hiện tựa như nguyên ma bát pháp nguyên thủy ma tôn truyền thừa thật sự có chút huyền ảo. Không nói cái khác, chỉ riêng Thái Thúc Công từ trong lôi đình lao tù cột đồ đằng tạo thành thuận lợi thoát thân, dùng một ngón tay út nát đã khiến bản thể của mình thoát ly lôi đình giam cầm, môn độn pháp này đã rất huyền diệu. Vô đế nhân tộc có khả năng nhỏ máu trọng sinh, Thái Thúc Công một ngón tay có thể đổi lấy hắn tùy ý độn đi, tổ miếu đồ đằng đại trận của Hoa Tư thị cũng không phải là cấm chế tầm thường, hắn có thể ở trong đồ đằng đại trận thoải mái quay lại, chẳng phải là tuyệt đại bộ phận cấm chế trong thiên hạ đều như không có tác dụng đối với hắn. Hai nắm đấm như sao băng, một trước một sau kéo theo hai cơn gió giữ hướng giáp mặt Thái Thúc Công bổ tới. Hoa Tư Thanh Diệp ăn vào đan dược cứu mạng Cơ Hạo đưa cho hắn, thương thế đã bình phục như lúc ban đầu, nhìn thấy hai quyền trọng kích của Cơ Hạo giống như ác long, hắn vội vã kêu to lên. Thái Thúc Công, lạc đường biết quay lại còn chưa muộn. Cơ Hạo đại đế xuống tay lưu tình, Thái Thúc Công lớn tuổi người yếu, không chịu nổi trọng quyền của ngươi. Hoa Tư Thanh Diệp nhớ tới cảnh tượng vừa nãy Cơ Hạo mặc cho tia sét của đồ đằng đại trận đánh phá, bàn tay không tổn hao gì. Cơ Hạo cường độ thân thể kinh người, lực lượng của hắn tất nhiên cũng cực kỳ khủng bố, Thái Thúc Công cao tuổi rồi, thực bị hắn đánh cho hai đấm, sẽ có người phải chết đó. Cơ Hạo cười lạnh, hắc hắc, trên nắm tay càng bỏ thêm một phần sức lực nữa. Thái Thúc Công cũng cười quái dị, khà khà, hai cái chân hắn kéo ra tàn ảnh kéo dài, thân thể gầy gò rong ròng giống như cành liễu trong gió nhẹ nhàng lắc trái lắc phải, thân hình hắn chợt ở phía trước, chợt ở phía sau, không gian và khoảng cách tựa như hoàn toàn mất đi ý nghĩa đối với hắn, hắn có thể tùy theo ý muốn xuất hiện ở bất cứ nơi nào hắn muốn xuất hiện. Thần niệm Cơ Hạo như thực chất khuếch tán ra, hắn thậm chí phát hiện thời gian phụ cận thân thể Thái Thúc Công cũng đã xảy ra vặn vẹo kỳ dị. Thái Thúc Công không chỉ có ở trên không gian có được không gian chênh lệch thật lớn với Cơ Hạo, thời gian bên cạnh lão cũng không đúng. Trong nháy mắt trước Thái Thúc Công tựa như ở thời gian chớp mắt trong quá khứ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thân thể Thái Thúc Công đã đột phá thời gian ước thúc, sớm xâm nhập trong thời gian nháy mắt tiếp theo. Thời gian và không gian đã xảy ra biến hóa kỳ dị ở bên người Thái Thúc Công, hắn và Cơ Hạo cách nhau thời không vặn vẹo nhất định, điều này làm thân hình hắn càng thêm khó có thể nắm lấy. Nguyên ma huyễn thể, Thái Thúc Công vừa trốn tránh cú đấm nặng nề của Cơ Hạo, vừa cười quái dị, khì khì nói. Như thế nào, người có thể chạm tới một ngón tay của lão phu không? Sắc mặt Hoa Tư Thanh Diệp biến ảo khó dò từng đợt. Cơ Hạo còn chưa đáp lại, nhưng Hoa Tư Thanh Diệp dựa theo sở học của mình lại phán đoán ra chuẩn xác toàn bộ vu pháp bí chú của hắn, cầm toàn bộ vũ khí trọng bảo Hoa Tư thị, không có một vật có thể tạo thành. Góc truyện audio.com, bất cứ uy hiếp nào đối với Thái Thúc Công dưới loại trạng thái này. Hắn căn bản không công kích được Thái Thúc Công, giữa hắn và Thái Thúc Công không chỉ cách nhau không gian, càng cách nhau thời gian. Phải có được lĩnh ngộ nhất định đối với không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo mới có thể công kích đến Thái Thúc Công, nhưng bổn nguyên lực lượng Hoa Tư thị tổ truyền là lôi đình chi lực, trừ phi Hoa Tư Thanh Diệp đột phá vô thần cảnh, mượn dùng lực lượng pháp tắc của bản mạng vô tinh, nếu không hắn nào có thể làm gì được Thái Thúc Công. Đám trưởng lão Hoa Tư thị bị lao tù tia sét giam cầm và gia chủ các nhà đều cười lên. Bọn họ vỗ tay cười to, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi đối với Thái Thúc Công triển lãm ra vô thượng ma công. Ma công quỷ bí khó lường như thế, cường đại hơn xa so với vu pháp bí thuật nhân tộc truyền lưu gấp trăm lần, vạn lần, vạn ước lần. Nhiều người âm thầm vui vẻ tính toán, tiếp nhận nguyên thủy ma tôn truyền thừa, hiển nhiên là một chuyện tốt đẹp. Phá, Cơ Hạo đột nhiên giống to một tiếng, hai nắm tay hắn dùng sức chấn động, hai luồng lửa đen xì từ trong kẽ ngón tay của hắn phun ra, chợt nghe tiếng vang lớn ù ù không ngừng, từng vòng lửa từ chỗ nắm tay của hắn va chạm khuếch tán ra, nháy mắt đem thời không bên người hắn quét sạch. Hư không vỡ nát, thời gian vặn vẹo, Thái Thúc Công thi triển nguyên ma huyễn thể ẩn thân ở trong thời không vặn vẹo, thét lớn một tiếng, chật vật từ trong thời không tan rã chạy ra. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liên tục nhảy nhót hướng về phía sau lui mấy chục trượng, thở hổn hển đi tới dưới một cây cột đồ đằng. Thời không tan vỡ để lại mấy vết thương sâu thấu xương trên người Thái Thúc Công, máu thịt trên vết thương biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vết thương trơn nhẵn như gương, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa màu đen như ẩn như hiện ở trong vết thương. Vặn vẹo thời không, làm người ta không thể chạm thân thể của ngươi, nguyên ma huyễn thể này quả thực huyền diệu. Cơ Hạo lạnh nhạt nói, chỉ là ta gần đây tìm hiểu hủy diệt đại đạo có thành tựu. mặc kệ ngươi vạn loại diệu pháp, ta chỉ để ý lật cái bàn, đập cái sạp là được, thời không che chở ngươi, ta liền phá nát thời không, ngươi còn có biện pháp nào? Nguyên ma bí quyền, Thái Thúc Công mặt âm trầm nhìn Cơ Hạo, hắn lấy ra một liều vô dược nhét vào trong mồm, gian nan đem vô dược nuốt xuống, trên thân hắn khuếch tán ra một luồng huyết khí nồng đậm, máu thịt bị hủy diệt chi lực phá hủy bắt đầu thong thả trọng sinh. Hai tay hắn nắm đấm lại, từng tia ma khí từ trong kẽ ngón tay trào ra, nắm tay Thái Thúc Công biến thành màu đen, sau đó trở nên trong suốt như thủy tinh. Từng miếng phù văn vặn vẹo kỳ dị như ẩn như hiện ở trong nắm tay của hắn, hai nắm tay Thái Thúc Công đan xen, chỉ nghe tiếng răng rắc không dứt bên tai, hư không phụ cận nắm tay hắn như miếng băng nhỏ bé bị quyền kình của hắn chấn vỡ. Nguyên ma huyễn thể, khiến địch nhân không thể công kích ta, nguyên ma bí quyền, lại có thể khiến ta giết chết tất cả kẻ địch. Thái Thúc Công tràn đầy tự tin nhìn Cơ Hạo, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, hai nắm tay của hắn đánh ra, trong chớp mắt bên người Cơ Hạo còn có mấy vạn cái quyền ấn màu đen phá rách không gian bay ra, hung hăng nện ở trên người Cơ Hạo. Cơ Hạo thu hồi bàn cổ chung, dùng thân thể mình cứng đối cứng chịu của Thái Thúc Công mấy vạn quyền. Chỉ nghe tiếng nổ nặng nề không? Gocchuyenaudio.com Dứt thân thể Cơ Hạo bất động, quyền ấn của Thái Thúc Công đánh ở trên người Cơ Hạo ùn ùn tan vỡ, lại chưa thể lưu lại ở trên làn da Cơ Hạo nửa dấu vết. Ngươi gãi ngứa cho ta sao? Cơ Hạo nhìn Thái Thúc Công cười lạnh nói. Cho dù gãi ngứa, ngươi cũng cần dùng sức một chút mới đúng. Hư không bên người Cơ Hạo không ngừng tan rã, không ngừng khép lại, mỗi một quyền ấn nổ tung, đều để lại ở bên người hắn lỗ hư không bị phá vỡ khoảng một thước vuông, nhưng hư không tan rã cũng không cách nào tổn hại Cơ Hạo mảy may. Thái Thúc Công nhíu mày, hắn chậm rãi gật đầu nói. Ô thân thể lão phu quá yếu mà, so sánh với ngươi tiểu tử này, lực lượng vô đế đỉnh phong này của lão phu căn bản không làm gì nổi ngươi. Lắc đầu Thái Thúc Công cười lạnh, thân thể đã không được vậy thì dựa vào nguyên thần pháp lực. Hít sâu một hơi, thân hình Thái Thúc Công tuy cao gầy rong ròng, nhưng tinh tráng mạnh mẽ chợt khô quắt đi, khí tức tinh huyết hùng hồn như biển như vực trong cơ thể hắn chợt khô quắt héo rút, rất nhanh khí tức tinh huyết của hắn liền từ vô đế đỉnh phong suy bại đến mức độ đại vô bình thường cũng không bằng. Nhưng thần niệm dao động của hắn lại nước lên thì thuyền lên, chợt tới một cái cảnh giới không thể tưởng tượng. Hắn thế mà dùng ma công bí pháp đem toàn thân tinh huyết khí tức của mình chuyển hóa lớn mạnh thành tu vi nguyên thần của mình. Cách chương.